Vạn đạo Long Hoàng, chương 442, cường thế đánh chết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Rất nhiều người đều rất khiếp sợ. Có thể đem một loại thế tu luyện đến viên mãn đã rất không dễ dàng. Huống chi là hai chủng. Huống hồ, cũng dung hợp thành công rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ở trong đó độ khó cũng không phải lĩnh ngộ một loại thế gấp hai, mà là thành gấp bao nhiêu lần gia tăng. Khó trách Lục Minh chiến lực khủng bố như thế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có người sợ hãi thán phục. Hừ, nhất tâm nhị dụng, khó thành châu báu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thánh Vô Song hừ lạnh một tiếng. Hơi khinh thường thanh âm truyền ra ngoài. Thánh huynh nói không sai. Trung Hạo cười nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngao, lúc này, trên chiến đài. Một tiếng như sói tru thanh âm vang lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thái cầu khí tức trên thân càng tăng cường thịnh. Tại hắn đỉnh đầu, một cái chiều dài hai cái đầu hắc khuyển hiển hiện mà ra. Song đầu ma khuyển, một loại rất mạnh yêu thú. Tại song đầu ma khuyển trên người, quấn quanh lấy lục đạo màu bạc mạch luân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên là một con chó. Ta ở đâu có nói sai rồi? Lục Minh bĩu môi. Hắn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới thái cầu huyết mạch. Thật đúng là một con chó. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tạp chủng, ngươi nói gì sai? Ta đây là song đầu ma khuyển. Đi chết đi. Thái cầu hét lớn bộc phát huyết mạch. Đồng thời, trường kiếm run lên. Mũi kiếm cắt qua không khí. Lập tức, một đạo đạo phong nhận hình thành. Hướng về Lục Minh chém tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Xíu. Yêu yêu. Xíu. Yêu yêu. Tối thiểu có hơn 10 đạo phong nhận. Sắc bén vô cùng, so lưỡi đao cũng muốn lợi hại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây chỉ có lĩnh ngộ một tia phong chi ý cảnh, tài năng thi triển đi ra. Cho dù viên mãn thế, cũng không được. Này đã xem như sơ bộ khống chế phong rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ông. Lục Minh bắt lấy đuôi thương. Trường thương run lên. Trên bầu trời lập tức xuất hiện hơn 10 đóa thương hoa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Này hơn 10 đóa thương hoa. Mỗi một đóa đều ẩn chứa phong hỏa chi thế. Phanh. Phanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Liên tục hơn 10 âm thanh nổ vang. Phong nhận cùng thương hoa song song diệt vong. Thiên cầu thực nhật kiếm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đột nhiên, thái cầu một tiếng thét dài. Trường kiếm đâm ra. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bức dị tượng. BR. GT. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, một vòng mặt trời xuất hiện. Sau đó, nhất đầu tóc vàng đại cầu hiển hiện mà ra. Mở cái miệng rộng, đem mặt trời một ngụm nuốt. Miệng ngậm mặt trời, hướng về Lục Minh đánh tới. Khủng bố khí tức, tràn ngập mà ra. Oa xào, cầu cắn người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh phóng lên trời. Hô to gọi nhỏ, thiếu chút nữa đem thái cầu miệng đều khí lệch ra. Phanh, phanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đón lấy. Lục Minh liên tục hai bước bước ra. Cửu Long đạp thiên bộ. Hai bước liền đạp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thiên địa nổ vang. Khủng bố lực lượng, như hồng thủy giống nhau bộc phát ra. Tóc vàng đại cầu thân thể chấn động mãnh liệt. Cuối cùng gào thét một tiếng. Trực tiếp nổ tung ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thái cầu thân hình không khỏi hướng về sau bay ngược. Thiên, ta nhìn thấy gì? Lục Minh rõ ràng đánh lui thái cầu. Làm sao có thể? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nổi. Lục Minh chiến lực thật sự là mạnh khủng bố. Bất quá, thái cầu còn chưa bộc phát tối cường chiến lực. Thắng bại khó liệu. Các ngươi xem, thái cầu muốn toàn diện bạo phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Oanh, lúc này, thái cầu khí tức trên thân. Rõ ràng lại tăng lên một đoạn. Từng đạo hào quang, quấn quanh tại trên người hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này một loại bí thuật. Đây mới là thái cầu tối cường trạng thái. Chiến lực đã vượt qua bốn chiến chi tài. Oa xào, chó vàng biến thân rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh kêu to. Mọi người im lặng, thái cầu khí ngực phát nở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Từ, thiên cầu phệ thiên, thái cầu thét dài. Khủng bố kiếm quang bộc phát. Ngưng tụ thành nhất đầu thiên cầu. Hướng về Lục Minh đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Này đầu thiên cầu do kiếm khí ngưng tụ ma thành. Năng hủy diệt hết thảy. Chẳng muốn cùng ngươi chơi. Chấm dứt a chân long kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh bộc phát toàn lực. Nhất thương đâm ra. Ngầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tiếng long ngâm vang lên. Nhất đầu nhị sắc chân long bay ra, tản mát ra bể nghễ thiên hạ khí tức. Nhị sắc chân long cùng thiên cầu đụng vào nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giờ khắc này, cả tòa đài chiến đấu đều kịch liệt chấn động lên. Khủng bố năng lượng mang tất cả tứ phương. Mau lui lại, rất nhiều cự ly gần ngươi. Điên cuồng lui về phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nửa bước vương giả phía dưới. Toàn bộ lui về phía sau 10 dặm. Chỉ có những cái kia nửa bước vương giả tài có thể không lui. Oa xào, này cũng quá mạnh đi à nha. Đây là vương giả phía dưới có thể có chiến lực sao? Bình thường đồng cấp vũ giả, một chiêu muốn oanh thành cặn bã a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quá mạnh mẽ, đây mới là thiên huyền vực đông bộ chí cường thiên tài. Đến cùng ai có thể thắng? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mọi người ánh mắt sáng quắc, gắt gao chằm chằm vào trên chiến đài. Giống, nhị sắc chân long đột nhiên giống to. Há miệng điên cuồng gào thét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thiên cầu gào thét một tiếng. Ầm ầm sụp đổ. Lập tức. Hét thảm một tiếng. Thái cầu thân thể như đạn pháo giống nhau phi đi ra ngoài. Tại trên chiến đài trượt ra vài dặm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vù. Lục Minh nhất bộ bước ra, hướng về thái cầu phóng đi, trường thương như một đạo lạnh như băng tia chớp, hướng về thái cầu ám sát mà đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái Cẩu quá sợ hãi, thuận thế trên mặt đất lăn một vòng, cút ra hơn 10 vòng, né qua Lục Minh một kích. Chó vàng lăn qua lăn lại. Không tệ, xem ngươi có thể tránh khai mở ta mấy chiêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhất bộ bước ra, cuồng bạo năng lượng về phía trước oanh ra. Thái Cẩu kêu thảm một tiếng, như một cái con gà con giống nhau bị oanh bay lên, trong miệng máu tươi cuồng phun. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta đầu hàng, ta nhận thua. Thái Cẩu sợ, kinh hãi giống to. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhận thua, ta không tiếp thụ. Lục Minh cười lạnh, ánh mắt lạnh như băng vô cùng. Mũi thương lãnh nhược băng xương, xuyên thủng hư không, đâm về Thái Cẩu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này đây, Thái Cẩu tái cũng khó có thể tránh đi. Phốc thử, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trường thương theo Thái Cẩu ngực xuyên thủng mà quá, đem Thái Cẩu cả người gạt lên, gạt trên không trung. Ta nhận thua a hát, ta van cầu ngươi, buông tha ta, buông tha ta à. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái Cẩu phát ra thê lương kêu thảm thiết, gào thét. Hắn cảm giác tử vong cách hắn gần như thế, chỉ cần Lục Minh chân khí bộc phát, hắn nhất định phải chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn sợ phải chết. Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới tốt tương lai ly hắn mà. Hắn chỉ sợ toàn thân phát run. Buông tha ngươi. Ngươi trước đó muốn đoạt ta Đông Thiên Thần Vệ thời điểm, có thể có nghĩ qua buông tha ta. Chấm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu ta thực lực không đủ, bại trong tay ngươi lên, ngươi có thể sẽ nhớ quá buông tha ta. Lục Minh thanh âm lạnh như băng vô cùng, liền hỏi hai vấn đề. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta sai rồi, ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, ta có mắt không tròng. Ngươi là chân chính thiên chi kiêu tử, ta là cầu phần, đúng, ta là cầu phần. Ta van cầu ngươi, buông tha ta một cái mạng cho a. Thái Cẩu thê lương cầu khẩn, vì mạng sống, hắn cái gì đều đành phải vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ nói những này đã chậm, lên đường đi. Lục Minh bất vi sở động, âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lúc này đây, không có khả năng buông tha Thái Cẩu. Hắn muốn lấy Lôi Đình thời đoạn, chấn nhiếp những người khác, nói cho những người khác. Hắn, Lục Minh, không phải nhất quả hồng mềm. Trái lại, hắn là một thanh hung binh, sát nhân hung binh. Không, không. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái Cẩu điên cuồng kêu to, điên cuồng giãy giụa lên. Ông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trường thương chấn động, chân khí bộc phát. Thái Cẩu trái tim lập tức nổ tung. Thái Cẩu điên cuồng hét lên một tiếng, đã không có khí tức. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hí, kha zét zét hí, zét zét zét. Toàn trường vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thắng, nửa bước vương giả Thái Cẩu bị cường thế đánh chết. Trước đó, không có người đến nghĩ đến cái này kết cục. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Thái Cẩu lúc này đây nhất định có thể cường thế nghiền áp Lục Minh. Cướp lấy Đông Thiên Thần Vệ bảo tỏa, tuyệt đối không nghĩ tới. Kết quả hoàn toàn trái lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kết quả là Lục Minh cường thế nghiền áp Thái Cẩu. Đem hắn đánh chết. Một ít trước đó ngôn từ chuẩn xác. Vững tin Lục Minh đến bại ngươi. Chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đặc biệt là Trung Hạo. Hắn trước đó cũng lời nói. Mặc dù là hắn, đả bại Thái Cẩu, đều muốn phí một phen tay chân. Lục Minh khẳng định không phải là đối thủ của Thái Cẩu. Một bộ tự ngạo vô cùng bộ dáng. Nhưng thực tế thì, Lục Minh nghiền áp Thái Cẩu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Này chẳng khác nào nói. Lục Minh mạnh hơn hắn. Hắn cảm giác trên mặt bị Lục Minh quạt một bạt tai. Nóng rát nóng lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm chấm chấm, convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9, 10 đờ quấy chương để mình có động lực đăng truyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hố sâu, nhiều bảo vật. Các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm quần nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.